Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1392, Tiền Tài Áo Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công rất chật vật đến cực hạn. Trước mặt mọi người bị chửi bao cỏ, cục đuôi chạy trối chết, vốn định trọng trấn Hùng Phong, không lo bị đổi đến chạy không, vốn là muốn trở thành chúa cứu thế, không ngờ thành lạc hoang chó. Ngụy Quốc Công chật vật, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chu Bình An cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người trợn mắt há mồm đến con ngươi cùng cằm tựa hồ cũng rơi trên mặt đất. Ngụy Quốc Công, ngươi không phải nói hắn ở quân doanh riêng có uy vọng sao? Thế nào bị toàn trại lính người mắng bao cỏ? Ngụy Quốc Công, ngươi không phải nói hắn ra lệnh một tiếng, những thứ này binh biến loạn binh liền đàng hoàng giải tán sao? Hai trong lòng người 10 triệu chỉ tàu nê mã nhảy nhót mà qua. Bọn họ tưởng tượng qua 10.000 cái có thể, cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ngụy Quốc Công ở trấn Vũ Doanh nào có cái gì uy tín có thể nói a, đơn giản chính là một chuyện tiếu lâm. Bất quá, Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người cũng không có chế diễu diễu cợt Ngụy Quốc Công. Bởi vì không còn kịp rồi. Bao cỏ chạy, bao cỏ không cho chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Bao cỏ hắn bất kể chúng ta sống chết, chúng ta cũng mặc kệ bọn họ sống chết. Giết bao cỏ, cướp bạc, Ngụy Quốc Công chạy trối chết giống như là một giọt máu nhỏ ở biển rộng. Kích thích trong biển rộng cá mập vậy. Các loạn binh nhiệt huyết xông lên đầu, điên cuồng đánh thẳng vào khiên thịt thân binh, ầm ĩ kêu đánh kêu giết đuổi theo Ngụy Quốc Công. Khiên thịt thân binh giống như sóng to gió lớn trong một chiếc thuyền đơn độc vậy. Căn bản liền không cách nào ngăn trở binh biến binh lính đánh vào. Loạn binh giống như dao nóng cắt bơ vậy. Dễ dàng liền giải khai khiên thịt thân binh tạo thành phòng tuyến. Loạn binh quơ múa binh khí hướng giết tới đây. Sấp xỉ chính là mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê cảm giác. Sống chết trước mắt, Hà Công Công, Lâm Hoài Hầu nào còn có dư diễu cợt Ngụy Quốc Công a. Chạy thoát thân quan trọng hơn a, Ngụy Quốc Công cũng không đoái hoài tới ngượng. Nhìn một cái loạn binh đuổi tới, một bên cũng không quay đầu lại, hoảng hốt chạy bừa hướng trong doanh trướng chạy thục mạng, một bên cho bị xông vỡ khiên thịt các thân binh hạ lệnh. Ngăn trở, cho lão gia ta ngăn trở. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công ba người chen chúc nhào tới. Tề đầu tịnh tiến, người đuổi ta đuổi, tất cả đều đưa cổ dài. Bước rộng hai chân, liều cái mạng ra hướng soái trướng chạy thục mạng. Sở dĩ trốn hướng doanh trướng, cũng là hết cách rồi. Bốn phương tám hướng đều là loạn binh, chỉ có doanh trướng nhưng tránh né. Về phần có thể hay không bị loạn binh bắt rùa trong hũ, kia cũng bất chấp. Trước chú ý trước mắt lại nói, trước mắt nếu không hướng trong soái trướng tránh, những thứ này quân trời đánh loạn binh là có thể đem chúng ta quân trời đánh. Doang, vậy mà, đang lúc bọn họ vọt tới soái trướng cửa, sắp vọt vào thời điểm, một thân thể gầy yếu, duỗi hai tay ra kiên định ngăn ở cửa, ngăn trở đường đi của bọn họ. Nhất phu đương quan, vạn người không thể khai thông. Ai ra? Xoáy trướng cửa hẹp hòi, ba người bọn họ lại tề đầu tịnh tiến, không ai nhường ai, vốn là khó có thể chen vào, huống chi còn có người ngăn chặn cửa đâu. Ba người bọn họ giống như đụng vào một vách núi bên trên vậy. Ba người nâng đầu sẽ phải mắng, nhìn một chút là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng ngăn chở bọn họ chạy thoát thân đường. Ngẩng đầu một cái, phát hiện chặn đường chính là Chu Bình An. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công nhất thời giật mình. Hiền chất, ngươi làm cái gì vậy? Mau tránh ra, để cho chúng ta đi vào. Loạn binh liền muốn vọt qua đến rồi. Nhỏ Chu đại nhân, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi làm cái gì vậy? Loạn binh cũng giết tới. Hết sức khẩn cấp, mạng người quan trọng, nhanh mau tránh ra đường a. Để cho tạp gia đi vào tránh một chút a, ba người vừa tức vừa gấp. Giờ phút này, sau lưng loạn binh đã đem khiên thịt thân binh xông vỡ. Khoảng cách Ngụy Quốc Công bọn họ cũng liền 6-7 bước. Thậm chí loạn binh hô hoán chửi mắng nước miếng, thở ra khí thể cũng phun đến trên mặt bọn họ. Nhìn, bà, Chu Bình An không kịp trả lời bọn họ. Đưa tay đến trong ngực, đem trên người mình mang tán bạc vụn một thanh móc ra. Hô to một tiếng, liền hướng Loạn Binh đỉnh đầu ném tới. Trắng lòa lòa bạc dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, dị thường bắt mắt, giống như là thiên nữ tán hoa vậy tản vào Loạn Binh trong đám người. Bạc, bạc, quả nhiên là bạc, ta trước nhặt được, đừng cướp, đây là bạc của ta. Ta, là của ta, chó chết ngươi lại dám cướp lão tử bạc, lão tử liều mạng với ngươi. Vốn là đuổi theo kêu đánh kêu giết Loạn Binh ngày ngày hàng bạc. Nhất thời từng cái một mắt nổ đom đóm, nơi nào còn chú ý phải đuổi giết Ngụy Quốc Công bọn họ a, từng cái một dừng bước lại. Cấp tốc xoay người, khom lưng tranh đoạt lục tìm bạc, thậm chí vì một bạc vụn đánh lớn, chàng diện loạn thành một nồi cháo. Đứng dậy a, đừng cướp bạc, đứng lên đuổi giết cẩu quan a, chờ giết cẩu quan, những bạc này đều là chúng ta, đừng cướp, giết cẩu quan lại nói, cũng đừng cướp, những thứ này tán bạc vụn là cẩu quan cố ý phân tán chúng ta chú ý, đứng dậy, tất cả đứng lên a, cẩu quan đang ở chúng ta trước mắt. Giết bọn họ, trên người bọn họ bạc đều là chúng ta. Lúc này, Loạn Binh trong có nhân đại kêu, ầm ĩ nhắc nhở Loạn Binh đứng lên tiếp tục đuổi giết Ngụy Quốc Công còn có Chu Bình An bọn họ. Bọn họ thấy rõ Chu Bình An mục đích, bất quá không có chút nào chứng dùng. Bạc động lòng người, không ai nghe, các Loạn Binh vẫn ngồi chồm hổm dưới đất cướp nhặt bạc. Tranh đoạt phi thường kịch liệt, cướp bể đầu chảy máu. Đến lúc đó bạc là của ai còn chưa biết. Bây giờ cướp đến tay trong, mới là của ta. Chu Bình An ném một thanh bạc vụn, đưa đến Loạn Binh tranh đoạt về sau. Cái này mới kịp cùng Ngụy Quốc Công bọn họ giải thích. Bá phụ, Hà Công Công, thân binh đã bị sông vỡ. Lúc này trốn vào soái trướng, Loạn Binh sẽ cùng theo sông vào. Hậu quả không cần nói cũng biết. Cân vớt bay TTV kế sách lúc này. Trước hết ổn định Loạn Binh, lần nữa bố phòng mới có thể. Đúng, đúng, Tử Hậu nói đúng. Mới vừa, Ngụy Quốc Công bọn họ hậu chi hậu giác phản ứng lại. Sau lưng không khỏi sinh một tầng mồ hôi lạnh. Gật đầu liên tục, bá phụ, Hà Công Công, nhanh, mau đem trên người vàng bạc châu báu. Chỉ cần là vật đáng tiền, cũng hướng phía sau vẫn. Thừa lúc Loạn Binh tranh đoạt cơ hội, lần nữa tổ chức thân binh thành lập một đạo phòng tuyến. Ổn định Loạn Binh, Chu Bình An một mực đang chú ý Loạn Binh. Chú ý tới mới vừa rồi ném bạc vụn đã bị Loạn Binh cướp nhặt sạch sẽ. Loạn Binh ngẩng đầu nhìn tới, gấp vội vàng cắt đứt Ngụy Quốc Công bọn họ vậy. Thúc giục, đúng, đúng, Ngụy Quốc Công bọn họ vội vàng đem tiền trên người túi móc ra. Móc ra bên trong tán bạc vụn ném về Loạn Binh đám người. Ngụy Quốc Công ném xong tán bạc vụn, lại móc hạ túi tiền, móc ra cả mấy tấm ngân phiếu. Nhìn mệnh giá có 2 tấm là 50 lượng, còn có một chương 100 lượng. Sau đó Ngụy Quốc Công nhất thời chịu cho ném. Đến lúc nào rồi, còn chú ý phải những thứ này. Lâm Hoài Hầu nói đem ngân phiếu từ Ngụy Quốc Công trong tay đoạt lại. Không để ý Ngụy Quốc Công đau lòng ánh mắt, hướng Loạn Binh ném tới. Nhận mà không trả không phải lễ. Ngụy Quốc Công đỏ mắt, trả thù một thanh vuốt xuống Lâm Hoài Hầu trên tay ngọc ban chỉ. Dùng sức hướng Loạn Binh ném tới. Người ngọc bội, Lâm Hoài Hầu bắt đầu phản kích. Sau đó Hà Công Công cũng bị cuốn vào trong đó. Trên người phàm là vật đáng tiền đều bị rút ra. Ném về Loạn Binh, Ngụy Quốc Công dòng dõi của bọn họ có thể so với Chu Bình An đầy đủ sung túc quá nhiều. Các Loạn Binh lâm vào cuồng hoan. Bắt đầu một vòng mới tranh đoạt. Trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Chu Bình An nhân cơ hội chỉ huy bị sông vỡ thân binh, đem trong soái trướng bàn ghế những vật này kéo ra ngoài. Ở soái trướng miệng lại bố trí một đạo phòng tuyến, cách trương.